Giang Sơn, quyển 4 chương 14, đột kích trong đêm, 1 cộng 2 cộng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 14, đột kích trong đêm. Một thanh âm mãng lực đặc lão nhân đã tỉnh táo lại, nói. Bạn tốt, nói không sai, bọn họ hiện tại không tiến vào, là kiên kỵ cung tên của chúng ta, chỉ cần đợi đến hừng đông, bọn họ có thể đủ phân rõ địch ta tấn công vào Thạch Lâm. Tô Mã Ưu nhíu chặt mày, cắn răng nói. Vậy phải làm thế nào? Chẳng lẽ chúng ta cứ chờ bọn họ hừng đông lại tấn công vào? Đương nhiên không được, Tiết Phá Dạ lạnh giọng nói. Lúc đó, bọn họ mới chân chính là mắt ba ba trong giỏ. Hắc hắc, bọn họ nếu không tiến vào, chẳng lẽ chúng ta liền không thể đi ra ngoài? Đi ra ngoài, không sai, bọn họ khẳng định cho rằng chúng ta lực lượng mỏng yếu, không dám đi ra ngoài, cho nên nhất định sẽ buông lỏng cảnh giác. Chúng ta sao không nhân cơ hội đánh bọn họ một cái trở tay không kịp? Tiết Phá Dạ siết nắm tay, mắt nheo lại. Xích Na Đài trừng mắt nhìn, nói. Sửu Thạch đại ca, bọn họ người đông thế mạnh, cho dù không có phòng bị, chúng ta cũng không phải địch thủ của bọn họ. Tiết Phá Dạ xua tay nói. Cô yên tâm, trong lòng ta tính toán qua, bọn họ những người này, không vượt qua 30 người, nếu muốn hừng đông bao vây tiêu diệt chúng ta, nhất định ở bốn phía Thạch Lâm đều an bài người thủ hộ. Như vậy, nhân số mỗi một mặt sẽ không vượt qua 8 gã, chúng ta nơi này 4 người có thể đánh, lặng yên không một tiếng động xử lý một mặt, sau đó vụng trộm rời khỏi, bọn họ cũng không tất biết. Tô Mã Ưu hơi trầm tư, rốt cuộc nói. Kế hoạch của Sửu Thạch đại ca tuy rất nguy hiểm, nhưng cũng là một cái biện pháp để cho bọn họ tiến vào giết tốt hơn. Chung quy so với chờ hừng đông, Xích Na Đài rút ra loan đao, đứng làm cái gì, binh lực phân phối như tê nói. Ta đi xem bọn hắn hiện tại đang. Tô Mã Ưu cũng đứng dậy nói. Ta đi cùng cô. Lập tức hai người thừa dịp đêm tối, lặng yên không một tiếng động đi tìm hiểu tình huống. Mãng lực đặc thấy tiểu thạch đầu vẫn nằm nghiêng trên mặt đất, mũi tên trên lưng còn chưa rút ra, vội vàng tiến lên, xé mở quần áo của tiểu thạch đầu thật cẩn thận nhìn miệng vết thương, mới thấp giọng nói. Bằng hữu của ta, đồ đệ ngươi trúng tên rất nghiêm trọng, tên nếu không rút ra chỉ sợ sẽ chết. Trong lòng Tiết Phá Dạ đau xót, vội vàng ôm quyền nói. Mãng lực đặc lão nhân, ngươi có biện pháp gì sao? Mãng lực đặc trầm mặc một chút, rốt cuộc nói. Ta trước kia ở trên chiến trường, cũng từng giúp huynh đệ của mình nhổ tên, chỉ là có rút ra liền đã chết cũng có sống sót, cho nên ta không thể cam đoan ta nhất định có thể hảo hảo rút ra. Cái này, có phiêu lưu, dừng một chút lắc đầu. Vẫn là rút ra đi, không rút ra, máu sẽ chảy liên tục, người cũng sẽ chết, rút ra còn có hy vọng sống. Tiết Phá Dạ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đã trắng bệch của tiểu thạch đầu, trầm ngâm một lát, cắn răng một cái, nói. Vậy làm phiền mãng lực đặc lão nhân rồi. Mãng lực đặc biết loại chuyện này, đó là càng nhanh càng tốt, không thể chậm trễ, lấy ra dụng cụ đao, săn ống tay áo, hít vào một hơi thật sâu, liền bắt đầu lấy tên cho tiểu thạch đầu. Hắn động tác nhanh nhẹn, Tiết Phá Dạ nhìn cũng có chút kinh hãi, nhìn thấy thịt non mềm của tiểu thạch đầu bị khoét ra, không có bất cứ thi thố tiêu độc gì, thật đúng là lo lắng tiểu thạch đầu sẽ bị bệnh độc nghiêm, chỉ là nay ngay cả tính mạng cũng không dám cam đoan, nào còn có thể tìm được dược vật tiêu độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãng lực đặc tốc độ rất nhanh, sau khi lấy ra tên, cầm lấy túi rượu to, lấy rượu rửa miệng vết thương. Tiểu thạch đầu trong hôn mê, vẫn rên ra tiếng. Tiết tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Phá Dạ vội vàng cùng mãng lực đặc cùng lên, dùng khăn vải đem miệng vết thương của tiểu thạch đầu băng bó lại. Băng bó xong, mãng lực đặc lại từ trên người lấy ra một quả cầu nhỏ như viên đạn màu đen, nói. Bạn tốt, đây là ta năm đó lập chiến công, đại vô sư ban cho ta thần dược, nó có thể ngưng kết linh hồn con người, làm cho người ta ở sau khi trọng thương, như trước có thể sống lâu 3 ngày. Đồ đệ ngươi hiện tại tình huống rất không ổn, lấy tên ra cũng không đại biểu hắn bình yên vô sự. Hắn ăn viên thần dược này, còn phải ở trong 3 ngày chạy tới đại vô sư nơi đó nhận đại vô sư chúc phúc mới có thể sống sót, ngươi hiểu ý tứ của ta không? Tiết Phá Dạ nhìn viên thuốc kia, biết cái gọi là... thần dược, ngừng kết linh hồn con người, nhất định là giả, nhưng mà có thể kéo dài hơi trái lại rất có thể là thực, bên trong tất nhiên bao hàm dược vật quý hiếm, chắp tay nói. Mãng lực đặc lão nhân, cảm ơn ngươi vô tư giúp đối với chúng ta, ân tình của ngươi, ta cùng tiểu thạch đầu nhất định sẽ ghi tạc trong lòng. Mãng lực đặc khoát tay áo, thở dài, là ô ba tán làm phiền hà các ngươi, đây chỉ là ta bồi thường. Đem viên thuốc nhét vào trong miệng tiểu thạch đầu, nâng dưới cằm hắn, bỗng nhiên buông, viên thuốc kia liền tiến vào trong khoang miệng tiểu thạch đầu. Mãng lực đặc lúc này mới nhẹ nhàng đem tiểu thạch đầu đặt nghiêng xuống, đứng dậy nói. Bạn tốt, trường sinh thiên nhất định sẽ phù hộ hắn bình yên vô sự. Tiết Phá Dạ cười khổ gật gật đầu, nhìn trái nhìn phải, nhìn thấy Tô Mã Yêu cùng Xích Na Đài vẫn chưa trở về, nhíu mày nói. Các nàng sao còn chưa trở về? Mãng Lực Đặc xua tay nói. Không cần vội, các nàng là đứa nhỏ thông minh, biết bảo hộ bản thân như thế nào. Một điểm này, Tiết Phá Dạ lại là rất tin tưởng, các nàng thường xuyên cùng sói Thảo Nguyên giao tiếp, ý thức tự mình bảo hộ nhất định là rất mạnh, hơn nữa các nàng đối với phong cách tác chiến của võ sĩ Bắc Hồ vô cùng hiểu biết, hơn nữa hai người cũng coi như là cô nương sức chiến đấu rất mạnh trong Bắc Hồ, nếu muốn bắt được hai người nàng, đối với đám kim sĩ hãn đãi kia mà nói tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Đứng dậy, hoạt động cánh tay một chút tuy vẫn là mơ hồ đau, nhưng trải qua gần đây tu dưỡng, cảm giác đã tốt hơn không ít. Tiết Phá Dạ ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời đêm màu đen một mảng tối tăm, thậm chí nhìn không tới mấy ngôi sao như ẩn như hiện. Hắn nhìn tăng đá lớn loang lỗ bên cạnh, hỏi, Mãng Lực Đặc lão nhân, mảnh thạch lâm này như thế nào xuất hiện ở trên Thảo Nguyên? Thảo Nguyên tựa như cũng không hưng thịnh thứ như vậy. Mãng Lực Đặc bởi vì Ô Ba Tán chết đi, trong lòng rất thương cảm, nghe thấy câu hỏi của Tiết Phá Dạ vẫn là trả lời. Cái này không phải thứ của chúng ta, là năm đó người Trung Nguyên các ngươi để lại. Người Trung Nguyên, phải, lão nhân xa nhớ năm đó, lắc đầu nói. Thật ra ta cũng nhớ không rõ cái thạch lâm này là lúc nào xuất hiện ở nơi này, hình như là rất sớm lúc trước người Trung Nguyên khi tiến công Bắc Hồ lưu lại. Tài chuyện rất nhiều năm trước chỉ có chúng nó còn ở nơi này nhắc nhở chúng ta chiến tranh mỗi một ngày đều có khả năng xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Phá Dạ đưa tay sờ sờ tảng đá lớn, vào tay lạnh lẽo tang thương không lời. Tiếng bước chân vang, Tô Mã Yêu cùng Xích Na Đài rốt cuộc trở về, trong bóng đêm cũng thấy không rõ biểu cảm của hai người, chỉ nghe Tô Mã Yêu đến thấp giọng nói. Sửu Thạch đại ca, ngươi nói thật không sai, bọn kim sĩ hãn đại binh chia bốn phía, đều nhóm lên đống lửa, đang chờ hừng đông. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 14, đột kích trong đêm. 2. Tiết Phá Dạ nhíu mày, hỏi, có ngủ hay không? Đều không ngủ, Tô Mã Yêu rất khẳng định nói. Bọn họ đang uống rượu ăn thịt, hứng thú rất cao tựa như đem chúng ta coi là con mồi đã vào cạm bẫy, vừa chờ hừng đông liền tiến vào săn lấy. Thấy rõ nhân số bốn phía không? Tiết Phá Dạ nhíu mày hỏi. Tô Mã Yêu gật đầu nói. Chúng ta đều nhìn kỹ rồi, nhân số phía nam ít nhất chỉ có 5 người, phía bắc nhiều nhất có 9 người, chẳng qua đầu sáp kim vũ hãn đại trưởng kia tự mình canh giữ ở phía nam, nhân số tuy ít, chẳng qua chỉ sợ là cường đại nhất. Tiết Phá Dạ trầm ngâm một lát lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, lúc này bầu trời tối tăm đã dần có khởi sắc, vốn màn trời đen xì xì tựa như lộ ra ánh sáng nhàn nhạt, tuy không có đồng hồ, nhưng hắn cũng biết lúc này cách trời sáng là càng lúc càng gần. Từ nam sông ra, Tiết Phá Dạ chậm rãi nói, bọn họ mạnh nhất, chúng ta nếu đánh tan bọn họ, ngược lại có thể kinh sợ những người khác. Tô Mã Yêu lắc đầu nói. Đám kim sĩ hãn đãi này đều là dũng sĩ trăm dặm mới tìm được một, xưa nay không sợ sống chết, chỉ sợ là không dọa được. Tiết Phá Dạ nghiêm mặt nói, tên hãn đãi trưởng kia là đầu lĩnh nhóm người này, phụ trách phối hợp chỉ huy nhóm người này, chúng ta chỉ cần có thể giết hắn, đối với bọn họ phối hợp tổ chức tất nhiên sinh ra ảnh hưởng, bọn họ vừa loạn chúng ta liền cũng có cơ hội. Chẳng qua kết quả tốt nhất là chúng ta vụng trộm giải quyết 5 người phía nam, sau đó thần không biết quỷ không hay rời khỏi, như vậy mới có thể gạt sạch những người này. Nếu muốn vụng trộm giải quyết chỉ sợ rất khó, bọn họ chỉ cần hơi chút phát hiện động tĩnh của chúng ta, liền sẽ phát ra tín hiệu, bọn kim sĩ hãn đãi ba mặt khác nhất định vây công tới trợ giúp. Tô Mã Yêu ngữ khí bình tĩnh, tại loại thời khắc ác liệt này, vị cô nương Bắc Hồ này trước sau vẫn duy trì tâm tính bình tĩnh, hoàn toàn không có dã tính mạnh mẽ bình thường. Tiết Phá Dạ sờ cái mũi của mình, đây quả thật là một vấn đề, nếu là ở trong thời gian cực ngắn lặng yên không một tiếng động giải quyết 5 tên võ sĩ kia, vậy tự nhiên là chuyện tốt thật lớn, cũng có thể chuyển nguy thành an, nhưng mà chỉ cần trong 5 người có một người phát ra tín hiệu cầu cứu, kẻ địch ba mặt khác sẽ ở trong 3 phút đồng hồ liền có thể chạy tới, khi đó cũng chính là đại họa lâm đầu rồi. Một chọi một mà nói, nếu là Tiết Phá Dạ khỏe mạnh, hắn hoàn toàn có tự tin đối phó bất cứ một người trong đám kim sĩ hãn đãi này, nhưng mà nay cánh tay có thương tích vậy lại không nhất định. Nhưng mà đám người kim sĩ hãn đãi này đều là võ sĩ tinh nhuệ nhất Bắc Hồ, sức phản ứng cùng sức chiến đấu cũng không phải người Hồ bình thường có thể bằng được. Mấy chục tên kim sĩ hãn đãi cùng một chỗ, đó chính là lực lượng làm cho người ta khủng bố, ít nhất đối với đám người Tiết Phá Dạ Tô Mã Yêu hiện tại mà nói, thực lực tổng hợp lại của đám người này hơn xa bên ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãn đãi trưởng giao cho ta đối phó. Tiết Phá Dạ chậm rãi nói. Các người có nắm chắc đánh chết 4 người khác không? Tô Mã Yêu gật đầu nói. Tô Mã Ưu có thể ở trong thời gian cực ngắn giết chết một người, Xích Na Đài cũng có thể, chẳng qua cho dù như vậy, vậy còn. Còn lại hai người, Mãng Lực Đặc ta đến làm. Mãng Lực Đặc rốt cuộc nói chuyện, cung tên của ta có thể bắn chết một người. Một người khác ta có thể dùng đao sắc bén đâm thủng ngực hắn. Thê tử của ta là bị bọn hắn làm hại cho nên phần nộ có thể làm cho ta giết chết bọn hắn. Tác giả, Sa Mạc, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, Giang Sơn, Ngạo Thiên Môn Group. Thiết Phá Dạ vỗ nhẹ nhẹ bả vai Mãng Lực Đặc an ủi nói. Mãng Lực Đặc lão nhân, bản lãnh của ngươi ta là hoàn toàn tin tưởng, chi là muốn ở trong nháy mắt giết chết hai người, hơn nữa còn là hai gã kim xí hãn đại, cái này cũng không phải một việc dễ dàng. Mãng Lực Đặc bình tĩnh nói. Bằng hữu của ta, Mãng Lực Đặc đã suy nghĩ thật lâu, nghĩ ra một cái biện pháp rất tốt. Biện pháp này nếu thành công, các ngươi đều sẽ an toàn. Mấy người đều nhìn về phía Mãng Lực Đặc, không biết hắn nói đến tột cùng là cái biện pháp gì. Mãng Lực Đặc chậm rãi nói. Biện pháp của ta rất đơn giản, lấy lực lượng của chúng ta, ra tay bất ngờ công kích 5 người kia. Bọn hắn nhất định là không đoán trước được cho nên chúng ta có nắm chắc rất lớn đem bọn hắn giết chết, nhưng nếu muốn không kinh động những người khác ta nghĩ là phi thường khó khăn. Cho nên chúng ta phải có một người đi dẫn dắt những người khác rời đi. Mấy người hai mặt nhìn nhau, nhất thời còn chưa nghe hiểu ý tứ của Mãng Lực Đặc. Mãng Lực Đặc cười ha ha, nói, quên đi các ngươi sẽ hiểu, ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói. Chúng ta đi thôi, nói xong, hắn đi thẳng qua ôm lấy thi thể Ô Ba Tán, đem nàng buộc chặt chẽ ở trên lưng một con ngựa, đó lại là tuấn mã Xích Na Đài lúc trước cưỡi, sau đó hắn lại dắt qua ngựa của mình, hai dây cương đều cầm ở trong tay, thân thể cao lớn giống như tăng đá đứng thẳng một lát, rốt cuộc nói. Bọn nhỏ, nguyện trường sinh thiên phù hộ hai con tuấn mã hướng phía nam đi đến. O chúng ta, chấm, dẫn đầu dắt, Mãng Lực Đặc lão nhân muốn làm cái gì? Về mặt Xích Na Đài mê hoặc. Tô Mã Ưu rút ra roi ra, nói, như thế nào mau theo lên, nhìn tiểu thạch đầu một cách, hỏi, Sửu Thạch đại ca tiểu thạch đầu kia làm sao bây giờ? Thiết Phá Dạ nghĩ nghĩ ôm lấy thạch đầu, nói, chúng ta đi, mấy người bước nhanh đuổi theo Mãng Lực Đặc, trong thạch trận tảng đá lớn dựng như rừng, Mãng Lực Đặc lại là đi cực kỳ thông thuận, hiển nhiên hắn ngày thường đã không ít tới đây chỗ, đối với cái thạch trận này rất quen thuộc. Rẽ đông rẽ tây, xuyên qua tầng tầng lớp lớp tăng đá lớn, chỉ thấy Mãng Lực Đặc bước chân chậm lại. Thiết Phá Dạ quay đầu nhìn hai người Tô Mã Ưu thấy hai người nàng một người dắt một con ngựa, hiển nhiên là chờ vừa đánh chết kẻ địch liền lập tức phi ngựa rời khỏi nơi này. Hằn chi kỳ quái, Mãng Lực Đặc vì sao phải dắt hai con ngựa, hơn nữa còn phải đem thi thế Ô Ba Tán buộc ở trên lưng ngựa. Bọn họ ở nơi nào? Mãng Lực Đặc rốt cuộc dừng bước chân, Tiết Phá Dạ nhẹ tay nhẹ chân lên trước, chỉ thấy phía trước cách không xa truyền đến ánh lửa, đã là đến tầng ngoài cự thạch trận, xa xa đốt đồng lửa, vài tên kim xí hãn đãi đang mồm to uống rượu mồm to ăn thịt dùng tiếng hồ lớn tiếng nói lời Tiết Phá Dạ nghe không hiểu. Tô Mã Ưu nhẹ giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đang nói, chờ vừa hừng đông, liền vào thạch trận bắt lấy chúng ta, sau đó dùng ta muốn ép buộc Ưng Đột Soái từ bỏ quyền lợi, đem quyền lực trong tay giao cho Khắc Liệt Bộ. Bọn kim xí hãn đãi cách thạch trận bên này có một khoảng cách lớn, tựa như là sợ hãi đám người Tô Mã Ưu tránh ở trong thạch trận bắn tên trộm, cho nên vị trí phương vị đã vượt qua tầm bắn. Tiết Phá Dạ nhẹ nhàng đặt tiểu thạch đầu xuống, thấp giọng nói. Thừa dịp đêm đen, chúng ta vụng trộm tiếp cận qua, đến gần, phải lập tức tấn công, yêu cầu một đòn phải chúng, không cho bọn chúng có cơ hội cầu viện. Tác giả, Sa Mạc, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, Giang Sơn, Ngạo Thiên Môn Group. Chương 14, đột kích trong đêm. 3. Mấy người đều gật đầu, lấy binh khí, lặng yên không một tiếng động rời thạch trận, thân thể dán mặt cỏ, nằm sấp đi tới, hướng bọn kim xí hãn đãi tới gần. Bao gồm Thiết Phá Dạ ở bên trong, đều là trải qua thời khắc sinh tử hung hiểm cho nên giờ này khắc này, đều có thể bảo trì tâm tính bình tĩnh, nắm chặt binh khí, bốn người bày ra hình quạt hướng bọn kim xí hãn đãi mò tới. Đó là cái gì? Mắt thấy liền sắp tiếp cận bọn kim xí hãn đãi, một người bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên, lại là đã phát hiện động tĩnh bên này. Bọn kim xí hãn đãi từng là hộ quân vệ binh của báo đột soái, tính cảnh giác xưa nay rất mạnh. Đám người Tiết Phá Dạ tuy hết sức cẩn thận, vẫn như cũ bị bọn họ phát hiện, mà phát hiện bọn họ chính là hãn đãi trưởng. Nhưng vào lúc này, mọi người chi thấy thân thể Tiết Phá Dạ tựa như sao băng, từ trên đất đột nhiên vọt lên, điên cuồng mà đánh về phía hãn đãi trưởng. Loại tốc độ này quả thực đã vượt qua cực hạn của loài người. Hãn đãi trưởng hiển nhiên là sợ ngây người, những kim xí hãn đãi kia càng là không thể phản ứng lại, mắt thấy Tiết Phá Dạ lao thẳng tới trước người hãn đãi trưởng, cùng lúc này, trên mặt đất. Đằng đằng đằng, lại là ba cái bóng người đột ngột từ mặt đất mọc lên, mục tiêu đều đối với bọn Kim Sí hãn đãi. Phốc, một tiếng vang buồn bực, tay trái không bị thương của Tiết Phá Dạ đã đánh ra, hàn nhận trong tay chính đâm trúng thân thể hãn đãi trưởng trợn mắt há hốc mồm. Đây chỉ là chuyện của cái nháy mắt, việc xảy ra đột nhiên, hãn đãi trưởng căn bản lại nghĩ tới mấy gia hỏa này to gan lớn mật vậy mà dám trái lại đánh lén bọn Kim Sí hãn đãi, càng là không có cơ hội né tránh, trái tim liền bị Tiết Phá Dạ đâm thủng. Hãn đãi trưởng điên cuồng hét lên một tiếng, chỉ là thanh âm còn chưa hô lên, hàn nhận của Tiết Phá Dạ đã lần nữa đâm vào trong miệng hắn. Hãn đãi trưởng lập tức cảm giác được đồ cứt đái của mình trong nháy mắt này toàn bộ phun trào ra, đây cũng là thứ hắn cuối cùng cảm nhận được, thì ra chết là một loại hương vị như thế này. Trong nháy mắt thi thể hãn đãi trưởng ngã xuống, trường tiên của Tô Mã Yêu đã quấn lấy cổ một gã võ sĩ, mà loan đao của Xích Na Đài chém ở trên cổ một gã võ sĩ, tên võ sĩ kia thế mà ở trước khi chết, hồ đao trong tay cũng chém vào trên đùi Xích Na Đài. Hắn chung quy là Kim Sí hãn đãi tinh nhuệ, cho dù là chết cũng sẽ công ra một chiêu cuối cùng. Tiễn pháp của mãng lực đặc quả thật rất chuẩn, lúc Tiết Phá Dạ đánh về phía hãn đãi trưởng, hắn đã ở nháy mắt dương cung cài tên. Vù, một tiếng vang lên, phốc, một tiếng, mũi tên chính giữa cổ họng một gã võ sĩ. Hắn rên cũng không rên một tiếng, ầm ầm ngã xuống đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bắn ra một mũi tên, thân thể mãng lực đặc như trước không tạm dừng, hắn biết mũi tên thứ nhất có thể bắn trúng người, đó là bất ngờ, muốn bắn tên còn lại nữa, người nọ khẳng định là có phòng bị. Quả nhiên, một tên Kim Sí hãn đãi khắc lăn một vòng ngay tại chỗ, hồ đao trong tay đã sáng ra, mặc dù có thời gian khe hở, người nọ lại tựa như quên cầu viện, chỉ là hung ác vố về phía mãng lực đặc. Mãng lực đặc càng già càng dẻo dai, tuy là Kim Sí hãn đãi trong dũng sĩ người hồ, lão nhân gia vẫn như cũ không sợ hãi, trong nháy mắt cũng rút ra loan đao bên hông, lên trước nghênh đón, trước mắt liền hướng Kim Sí hãn đãi chém xuống. Kim Sí hãn đãi vung đao đón, choang, một tiếng, hai thanh hồ đao va chạm cùng một chỗ, đốm lửa văng khắp nơi. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Tiết Phá Dạ giải quyết hãn đãi trưởng, rút ra hàn nhận, nhìn thấy mãng lực đặc cùng Kim Sí hãn đãi giao thủ, tuy biết người hồ chú ý một chọi một quyết đấu, chán ghét lấy nhiều công ít, nhưng mà giờ này khắc này, chính là thời kỳ đặc biệt tự nhiên không quản được nhiều như vậy, bay người lại đánh về phía tên Kim Sí hãn đãi kia. Miệng vết thương cánh tay phải hắn đã chảy máu, hắn lại hoàn toàn không biết. Trường tiên của Tô Mã Yêu khí lực 10 phần, trong một lôi một kéo, cổ tên võ sĩ kia đã đứt mềm nhũn cúi xuống, thân thể cũng sụi lơ xuống, chỉ có thở ra, không có hít vào nữa. Xích Na Đài tuy cũng bị Kim Sí hãn đãi chém trúng đùi phải, nhưng lưỡi đao của nàng lại là xem ở trên cổ đối phương, chân nàng bị thương, đối phương bỏ mạng. Kim Sí hãn đãi cùng mãng lực đặc đối công nhìn thấy Tiết Phá Dạ rất nhanh đánh tới, rất nhanh hiểu vị trí hình thức của mình, chính là nhảy lùi lại một bước lúc ngăn trở hồ đao của mãng lực đặc đã tháo xuống bên hông kèn sừng châu. Không thể để cho hắn thổi kèn, Tiết Phá Dạ lạnh lùng nói. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhanh đến mãng lực đặc cũng không thấy thân hình hắn, đã chạy đến trước người Kim Sí hãn đãi, hàn nhận trong tay đâm thẳng trái tim Kim Sí hãn đãi. Kim Sí hãn đãi điên cuồng hét lên một tiếng, một tay cầm đao chặt xuống, tay kia thì đưa kèn trong tay đặt ở bên miệng. Phốc, hàn nhận của Tiết Phá Dạ đâm vào trái tim Kim Sí hãn đãi cùng lúc này, tiếng kèn. Ô ô, vang lên, đó là Kim Sí hãn đãi trước khi chết phun ra hơi tàn, cỗ hơi tàn này rốt cuộc phát ra tín hiệu. Tiết Phá Dạ cắn răng nói, không tốt, chúng ta đi mau. Mãng lực đặc lại trầm giọng nói, mau, các ngươi mau vào thạch lâm, không cần đi ra, bọn nhỏ của ta, đi nhanh. Nói xong, hai ngón tay phải để vào trong miệng, thổi một tiếng huýt vang dội, con tuấn mã kia của hắn lập tức từ trong thạch lâm chạy ra, mà tuấn mã của Xích Na Đài cùng ngựa của hắn liền ở cùng một chỗ cũng đi ra theo. Rất nhanh, đám người Tiết Phá Dạ chợt nghe thấy hai bên truyền đến tiếng vó ngựa, hiển nhiên là bọn Kim Sí hãn đãi ba mặt khác nghe được tín hiệu cầu viện, đều đến trợ giúp. Mãng lực đặc xoay người lên ngựa cười ha ha nói. Chúng ta già rồi, công phu cưỡi ngựa lại không giảm xuống. Cái gì cũng không nhiều lời, khẽ kẹp bụng ngựa tuấn mã hí dài một tiếng, hướng nam chạy gấp mà tuấn mã của Xích Na Đài liền cùng một chỗ cõng thi thế ô ba tán, chạy như bay mà đi. Mau về thạch lâm, Tô Mã Yêu cõng Xích Na Đài, hướng trong thạch lâm chạy như điên qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Phá Dạ nhất thời còn chưa suy nghĩ cẩn thận mấu chốt trong đó, nghe thanh âm Tô Mã Yêu ác liệt chỉ đành theo phía sau nàng, chạy vội về tới thạch lâm. Mới vừa vào thạch lâm, bọn Kim Sí hãn đãi tới trợ giúp liền đã đến, người hồ ngựa hí tụ tập ở bên đống lửa. bọn Kim Sĩ Hãn Đãi cũng không ở bên đống lửa bàn bạc quá lâu, chỉ là vài người ghé vào cùng một chỗ, lớn tiếng ồn ào, miệng đầy tiếng hồ, có người chỉ phương hướng Mãng Lực Đặc đi xa, vì thế bọn Kim Sĩ Hãn Đãi không do dự nữa, đều giục ngựa, hướng phía nam giục ngựa đuổi theo. Bọn họ đương nhiên không ngờ tới, đám người Tô Mã Ưu chẳng những chưa đi, ngược lại vân tránh ở trong thạch trận. Ở bọn họ xem ra, ngay cả thù bị bọn Kim Sĩ Hãn Đãi cũng bị giết chết, đám người Tô Mã Ưu há có lý nào không đi, không chút do dự đều đuổi theo, ai cũng không chú ý tới trong thạch trận như cũ ẩn giấu người. Tác giả, Sa Mạc Y Đần, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.